Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 379, chương 380, trở về kinh. Răng rác, không có chút nào do dự, Vương Sung ngón tay sờ một cái, trong nháy mắt bóp nát ống trúc một mặt, chỉ nghe răng rác vừa vang, trúc mảnh vỡ tan, tựa hồ có đồ vật gì từ bên trong chảy ra. Đây là một loại rất nhỏ vụn bột phấn, một hạt, giống như cát mịn vụn gỗ bình thường. Đây là, nhìn thấy bên trong từng viên một cát mịn giống như bột phấn. Vương Sung con ngươi đột nhiên nhảy một cái, một sát na, một cái điện quang xẹt qua đầu óc. Vương Sung ẩn ẩn nhớ ra cái gì đó, cầm lấy ống trúc, tiến đến chóp mũi, mãi cho đến rất gần khoảng cách. Vương Sung mới có thể nghe thấy được một luồng cực kỳ nhạt hương vị. Như hương dường như mục nát, rồi lại có một chút khổ hạnh mùi vị. Nếu như không phải dựa vào là gần vừa đủ, lại có đại lượng bột phấn, căn bản là nghe thấy không được. Thiên lý hương, một ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung đột nhiên biết Triệu Thiên Thu cho mình là vật gì. Đây là một loại dùng đặc thù vật liệu chế thành bột phấn. Số lượng ít ỏi, phi thường hiếm thấy. Đây là một loại dùng tới truy tung tìm dấu vết đồ vật. Nó đặc điểm lớn nhất liền là có thể tỏa ra một loại người mũi rất khó ngửi được hương vị. Sẽ không tùy tiện thổi tan. Mặc dù là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng giống vậy nghe thấy được. Loại mùi thơm này người bình thường nghe thấy không được. Thế nhưng có một loại đi qua huấn luyện đặc thù ông loại lại có thể rõ ràng đoán được. Đồng thời lần theo hương vị một đường lần theo. Đây là trong quân ngũ một loại đặc thù đồ vật. Hắn không hề là dùng để đánh trận, mà là chuyên môn dùng cho trinh sát cùng gián điệp. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, loại này đặc thù hương loại là không cần lấy ra có khả năng sử dụng. Nếu như chứa ở trong ống trúc, hương vị xuyên thấu qua ống trúc như thế có thể tản mát ra. Vương Sung đời trước thân cư thiên hạ binh hạ đại nguyên soái địa vị cao, đã từng tiếp xúc qua loại này thiên lý hương. Nếu như Triệu Thiên Thu ở trong ống trúc trang là thiên lý hương, như vậy nói cách khác, Triệu Thiên Thu ở trại huấn luyện thời điểm liền đã biết rồi hành tung của ta, cũng biết ta ở đâu. Cái ý niệm này xẹt qua đầu óc, Vương Sung ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời. Hắn rốt cuộc biết Triệu Thiên Thu cho mình thủ đoạn bảo mệnh là cái gì. Từ bị tập kích đến bây giờ, đã qua đã mấy ngày, về mặt thời gian toán, bị tập kích tin tức cũng có thể phát tán ra. Triệu Thiên Thu bên kia cũng đã biết mình trúng phục kích sự tình. Nói cách khác, nói không chắc Triệu Thiên Thu đã ở chạy tới. Sau đó, Vương Sung rốt cuộc biết nên làm như thế nào. Từ chiến hào bên trong lên, Vương Sung cấp tốc ở xung quanh gắn đại lượng thiên lý hương. Phương thức này có thể tăng cường trong không khí hương vị nồng độ. Cũng có thể vì là loại kia hương ong chỉ rõ phương hướng. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Sung mang theo còn lại non nửa ống thiên lý hương. Lại lần nữa ngồi về hào trong khe, che đặt lên ngụy trang. Sau đó sẽ lần triển khai nổi lên quy tức thuật. Lần này, Vương Sung so trước đó còn muốn suy yếu. Ý thức cũng càng phát mơ hồ. Không biết đi qua bao lâu, Vương Sung là bị một trận thanh âm quen thuộc đánh thức. Tiểu tử thúi, rốt cuộc tìm được ngươi. Một trận thuần hậu, âm thanh vang dội đột nhiên ở vang lên bên tai. Trên thân dày đặc tầng đất đột nhiên bị một nguồn sức mạnh xốc lên. Tiếp theo một cái cánh tay tráng kiện đem nửa người trên của chính mình kéo lên. Vương Sung mở mắt ra. Một trận ánh mặt trời sáng rỡ thấu vào mí mắt. Dưới ánh mặt trời, một nói bóng người quen thuộc. Khôi ngô, to lớn, như núi lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Mang trên mặt chính mình quen thuộc nụ cười. Như chút được gánh nặng. Huấn luyện viên, Vương Sung miễn cưỡng cười cợt. Âm thanh vô cùng suy yếu. Đang nhìn đến Triệu Thiên Thu chớp mắt. Vương Sung biết mình rốt cục thoát hiểm. Tiểu tử thúi, ngươi cũng thật là mạng lớn. Ta đều kém chút cho là ngươi chết rồi. Chính là đáng tiếc ta nhiều như vậy, Thiên Lý Hương. Triệu Thiên Thu cười nói, nhìn nửa cái thân thể chôn ở chiến hào bên trong Vương Sung. Vẻ mặt hắn có chút kích động, nhưng càng nhiều vẫn là vui mừng. Ở hắn một đời đã dạy trong học sinh mặt, Vương Sung không nghi ngờ chút nào là dưới trướng hắn kiệt xuất nhất. Cũng là nhất làm hắn kiêu ngạo, làm bị tập kích tin tức truyền ra. Hắn thật sự kém chút cho là hắn chết rồi. Bất quá Vương Sung không có để hắn thất vọng. Hắn nương tựa theo sự nhanh trí của chính mình cùng trí tuệ, tránh thoát tai nạn này, thành công còn sống đi. Yên tâm, huấn luyện viên, ta trả lại cho ngươi để lại nửa ống. Vương Sung sắc mặt tái nhợt, chật vật cười cười, từ tay phải từ trong tay áo duỗi ra, lấy ra cái kia non nửa ống trúc Thiên Lý Hương. Tiểu tử thúi, nhìn thấy này non nửa ống Thiên Lý Hương, Triệu Thiên Thu cũng không khỏi chọc cười. Huấn luyện viên, ta Bạch Đề Ô thế nào rồi? Có tìm tới nó sao? Yên tâm, chúng ta ở phía đông quần sơn một chỗ bên dưới vách núi tìm được nó. Chịu chút thương, bất quá chúng ta người đã cho nó đút đan dược chữa thương. Mặt khác, nó hẳn là chính mình tìm được cái gì thảo dược, ăn xong một vài thứ. Vì lẽ đó thương thế vẫn không tính là quá tệ. Chúng ta người đã ở cứu trị hắn. Triệu Thiên Thu nói, nghe được câu này, Vương Sung nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Tiếp theo chính là một trận cực kỳ ảm đạm cùng buồn ngủ. Chậm rãi sau này ngã xuống. Vương Sung, Vương Sung, Vương Sung, Vương Sung, một trận thanh âm lo lắng từ bên tai truyền đến. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng xa, cuối cùng tại cái gì cũng nghe không được. Vương Sung giấc ngủ này ngủ rất lâu, trung gian mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, nhưng rất nhanh vừa chầm chầm ngủ thiếp đi. Đợi đến Vương Sung triệt để tô lúc tỉnh lại, đã là kinh sư bên trong Vương gia. Lần này Vương Sung ở trong nhà nghỉ ngơi rất lâu, mẫu thân, tiểu muội, nhị tỷ, đại bá đều đến xem qua mấy lần, nhưng đều không có quá mức quấy rối hắn, chỉ là vội vã nói rồi vài câu, liền để hắn đi nghỉ ngơi. Trong phủ vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Vương Sung tĩnh dưỡng thời điểm, thường thường nghe phía bên ngoài xì xào bàn tán, ngoặc cửa phòng, mẫu thân, đại bá, tiểu muội, chị họ, thậm chí đường huynh đều từng xuất hiện, ở bên ngoài nói. Thảo luận cái gì? Tiếp theo hạ xuống, không ngừng có mấy người xuất hiện. Tống Vương, Lão Quản gia, Lư Đình, còn có triều đình trên đại thần. Nhưng phần lớn đều chỉ là tại cửa ra vào nhìn một chút liền đi. Vương Sung thân thể vô cùng suy yếu. Thế nhưng cứ việc không thể đi ra ngoài. Thế nhưng Vương Sung cũng cảm giác được. Bên ngoài nhất định rất không bình tĩnh. Đại bá xuất hiện càng ngày càng ít, tình cờ xuất hiện mấy lần cũng là mang theo tức giận. Nhưng cũng không là nhắm vào mình, thậm chí ngay cả luôn luôn bình hòa chính mình, cũng ẩn ẩn hiện ra một tia lửa giận. Thế nhưng trong phủ trên dưới, một cái cùng mình tán gẫu chuyện này đều không có. Trung gian tĩnh dưỡng thời điểm, Vương Sung nhận được đại ca Vương Phù từ trong quân đưa tới một tin. Vô cùng ngắn gọn, chỉ là hỏi thăm một hồi trạng thái thân thể của mình. Cái khác liền chẳng còn gì nữa. Vương Sung đơn giản trở về một phong thư, hỏi thăm một ít đại ca trong quân trạng thái. Cái khác liền chẳng còn gì nữa. Kinh thành Vương gia tường viện, lại như một tòa thật to lồng, đem Vương Sung che chở ở bên trong, cũng đem hắn bảo vệ ở bên trong. Lần này thương thế là Vương Sung sống lại tới nay bị thương nghiêm trọng nhất một lần. Mũi tên kia so với trong tưởng tượng lợi hại, cũng càng có lực phá hoại. Vương Sung đơn giản cần phải ở trong phủ, chẳng quan tâm, yên lặng tĩnh dưỡng. Khoảng chừng 7 sau 8 ngày, thương thế bên trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát, gần đủ rồi. Vương Dung rốt cục lần thứ nhất đi ra ngoài phòng. Thiếu gia, công tử, ngoặc kép, ngoặc cửa phòng, một đoàn nha hoàn, tỳ nữ, hộ vệ nhìn thấy Vương Dung dồn dập hành lễ, trong mắt càng là để lộ ra thần sắc quan tâm. Nhiều ngày như vậy, vây quanh công tử bị tập kích sự tình, bên ngoài không biết náo động lên bao lớn phong ba. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Vương Dung đi ra khỏi phòng. Vương Dung gật gật đầu. Khoảng thời gian này khổ cực các ngươi. Nhìn thấy Tiểu Ô sao? Công tử, Tiểu Ô chính đang trong chuồng ngựa mặt. Có rất nhiều người chính đang chăm sóc nó. Một tên thanh y người hầu nói. Vương Dung gật gật đầu. Từ trên bậc thang tiếp tục đi. Không nói thêm gì nữa. Quay người lại, hướng về chuồng phương hướng đi đến. Từ ngộ phục đến bây giờ, hơn nửa tháng đến, đây là Vương Dung lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Ô. Cái kia trong phủ người hầu nói không sai. Tiểu Ô xác thực nhận được rất tốt chăm sóc. Vương Dung đến chuồng thời điểm, có ít nhất 5-6 cái người chăn ngựa chính đang chăm sóc nó. Mà Tiểu Ô liền nằm ở trung ương, trên đùi, trên thân thể, cột băng gạc, còn đắp thảo dược, có chút bộ phận còn đánh chút tây vực tới thạch cao. Ở chung quanh của nó, từng đống đậu tương cùng cỏ khô trồng chất, giống như từng tòa núi nhỏ như thế. Tiểu Ô thậm chí cũng không cần đứng lên, duỗi duỗi miệng liền có thể ăn được. Không chỉ như vậy, không biết tên nào ra chủ ý, tìm người thợ mộc. Lại vây quanh Tiểu Ô làm cái cự đại đĩa quay. Cái kia chút như ngọn núi nhỏ cỏ khô cùng đậu tương liền đặt ở đĩa quay cái trước cái trên mâm. Tiểu Ô nếu như muốn ăn kia đống đồ vật, chỉ cần cầm dưới nhúc nhích, quay lại một cảnh là có thể. Đó cũng không phải có thể dễ dàng làm được sự tình. Thế nhưng Vương Dung chạy đến thời điểm, nhìn thấy Tiểu Ô đã có thể rất quen thuộc làm được. Hi họ họ. Chưa kịp Vương Dung mở miệng, Bạch Đề Ô cũng trước tiên phát hiện Vương Dung. Ánh mắt sáng lên, một trận hi họ họ hí dài. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, mặc dù có chút lay động, có chút gian nan, thế nhưng Bạch Đề Ô vẫn là thành công làm được. Rất hiển nhiên, khoảng thời gian này thương thế của nó cũng khôi phục không ít. Bạch Đề Ô đi tới, đánh hát xì. Tiến vào Vương Dung trong lồng ngực, nắm gò má trong ngực Vương Dung thân mật tê mài, kêu to, xem ra rất là nhớ nhung dáng vẻ. Ha ha, Tiểu Ô, ngươi nhưng là lên cân không ít a, dáng dấp như vậy sau đó có thể chạy thế nào được động a? Vương Dung vuốt ve Tiểu Ô trên lưng lông bờm, trêu ghẹo nói, hơn nửa tháng không gặp, Tiểu Ô bị thương về sau. Chẳng những không có biến gầy, trái lại trở nên béo tốt không ít. Hai bên cái bụng phình, liền trên đùi đều là phiêu thịt. Có thể thấy, hắn khoảng thời gian này thức ăn cũng không phải bình thường tốt. Hi họ họ, Tiểu Ô đánh hát xì, âm thanh trầm bồng du dương. Nắm đầu lâu có chút đội lên hắn mấy lần, tựa hồ là đang trách cứ Vương Dung chế nhạo nó. Cùng Tiểu Ô đồng thời đi qua lần này kiếp nạn, Vương Dung cũng sớm đã biết được, Tiểu Ô là có linh tính, điểm này cùng cái khác ngựa hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha, nhìn thấy Tiểu Ô tựa hồ cũng có chút tức rồi, Vương Dung cũng không khỏi cười ha ha. Mấy ngày qua, này có thể nói là hắn vui vẻ nhất thời điểm, từ khi chuyện nào về sau, hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Ô, nhưng nhìn Tiểu Ô vẫn như cũ rất có sinh khí. Cái kia một hồi nguy hiểm, một người một con ngựa có thể đồng thời còn sống. Này có thể nói là may mắn lớn nhất. Già ở đây ăn đậu tương, không đi ra vận động vận công không thể được. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Sưởi tắm nắng, Vương Dung vỗ Bạch Đề Ô bóng loáng trơn bóng cổ nói. Bạch Đề Ô trong lỗ mũi phun lên, gật gật đầu. Tựa hồ muốn nói, có thể. Vương Dung khẽ mỉm cười, cũng không đi dắt dây cương. Cứ như vậy xoay người lại, chắp tay sau lưng, một người trước tiên đi ở phía trước, mà Tiểu Ô liền an tĩnh đi theo phía sau của hắn. Kèn kẹt, theo một trận thanh âm vang rồi, cửa lớn mở rộng, ngoài cửa ánh nắng tươi sáng. Từ Ngộ Phục phát sinh tới nay, đây là Vương Sung lần thứ nhất đi ra khỏi cửa. Ngoặc kép, lâu như vậy rồi, có một số việc cũng nên chấm dứt kết liễu. Vương Sung thở dài một hơi, nhìn đỉnh đầu ánh mặt trời, sau đó mang theo Tiểu Ô sải bước đi ra ngoài. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.